Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1044, chuyển tiếp đột ngột. Khen thưởng tăng thêm, Ngụ Ngôn tìm phương hướng âm thanh truyền tới chạy lên lâu. Hắn một đường chạy đến lầu 5, sau đó thấy được Tiểu Toàn Phong chính ôm hôn mê bất tỉnh Tiền Thương Nhất. Hắn tới gần về sau phát hiện Tiền Thương Nhất trên đầu có nghiêm trọng vết thương. Chuyện gì xảy ra? Ngụ Ngôn nhìn chung quanh một chút. Đúng rồi, ta vừa rồi đi lên thời điểm tại lầu 4 nhìn thấy một người thi thể. Hắn giống như bị ngũ mã phân thây đồng dạng. Ta nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là cảnh sát. Nói không chừng là chúng ta muốn tìm người. Phía trước đứng tại phòng khám bệnh lâu bên ngoài thời điểm, Ngụ Ngôn chỉ có thể nhìn rõ chạy vào phòng khám bệnh lâu nam tử hình dáng. Không cách nào thấy rõ khuôn mặt, mà bây giờ, chết tại lầu 4 nam tử lại bị phân thây. Hắn càng không cách nào tiến hành phán đoán, trừ thi thể ở ngoài. Hắn còn phát hiện một cái màu đen ni lông, chỉ là bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn không có đi đem màu đen ni lông mở ra. Thẩm Ngọc hắn, là bị ai đả thương? Vừa rồi người kia, Ngụ Ngôn đi tới dò xét hạ hơi thở. Ta, chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong nhẹ nói, Ngụ Ngôn vội vàng lui lại hai bước, sau đó dùng dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm hai mắt vô thần Tiểu Toàn Phong. Ngươi làm gì muốn đánh chết hắn? Hắn là tới giúp chúng ta à? Chờ chút, hắn thật đã chết rồi sao? Nói, Ngụ Ngôn đi lên trước thăm dò hơi thở. Hắn phát hiện Tiền Thương Nhất còn có rất nhỏ hô hấp. Rõ ràng còn chưa có chết. Bất quá. Tại hắn dò xét hơi thở thời điểm, Tiền Thương Nhất tình huống đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Thậm chí có thể dùng hơi thở mong manh để hình dung. Mấy cái suy nghĩ hiện lên ở Ngụ Ngôn trong đầu. Hiện tại thời gian đại khái là 3 giờ sáng nhiều. Khoảng cách rời đi nhật ký thế giới còn có hơn 2 giờ. Dương Quang bệnh viện hiện tại ngay tại chuyện ma quái. Phòng khám bệnh trong lâu tùy thời đều có nguy hiểm. Thời gian là ban đêm, không có bác sĩ có thể tiến hành cứu chữa. Ba người đều không có đặc thù đạo cụ, cũng không có có thể trị liệu thương thế kỹ năng. Sở hữu điều kiện cộng lại, Ngụ Ngôn phát hiện Tiền Thương Nhất còn sống sót khả năng nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Trước tiên đừng quản cái này. Người lưng hắn, trước tiên làm điểm băng vải cho hắn đầu quấn lên. Chỉ cần mạng hắn cứng rắn. Không chừng liền sống đến hừng đông. Ngươi phải biết, chúng ta bây giờ là tại nhật ký thế giới bên trong. Còn có cơ hội sống sót. Ngụ Ngôn phát hiện Tiểu Toàn Phong cả người phảng phất mất hồn đồng dạng. Tựa như một bộ cái xác không hồn. Nhường Ngụ Ngôn ngoài ý muốn chính là Tiểu Toàn Phong vậy mà không hề động. Cân nhắc đến bây giờ tình huống. Ngụ Ngôn cũng không dám đi tùy ý di chuyển Tiền Thương Nhất. Nói không chừng vốn đang có thể chống cá biệt giờ. Một di chuyển, người lập tức liền chết. Người lưu tại nơi này. Ta đi tìm, khẳng định có. Ngụ Ngôn chạy xuống lầu dưới. Hiện tại loại tình huống này, hắn có thể làm sự tình cũng có hạn. Vừa nói muốn gia nhập đoàn đội của hắn, lập tức liền phải chết. Chẳng lẽ ta thật là sao trời? Lúc xuống lầu, Ngụ Ngôn ở trong lòng hỏi chính mình một vấn đề như vậy. Chờ Ngụ Ngôn rời đi về sau, Tiểu Toàn Phong phát hiện phía trước hành lang bên trên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái, nhường hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên thân ảnh. Hiệp đang đứng ở phía xa, một đôi mắt híp thành khe hở, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Làm Tiểu Toàn Phong trong mắt tiêu điểm đặt ở trên người hắn thời điểm. Nụ cười trên mặt hắn biến càng thêm sán lạn. Trong đó trào phúng ý vị không cần nói cũng biết. Lửa giận tại Tiểu Toàn Phong đáy lòng thiêu đốt. Theo tiến vào địa ngục điện ảnh bắt đầu. Sở hữu ủy khuất cùng phẫn nộ toàn bộ đều bạo phát đi ra. Vì cái gì ta cũng nên trốn. Vì cái gì vô luận biến mạnh cỡ nào đều có thể tùy tiện bị phá hủy. Vì cái gì vĩnh viễn đều phải tiếp nhận chỉ có tại trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện sợ hãi. Phẫn nộ nhường người mất lý trí. Cũng che giấu nội tâm của hắn sợ hãi. Tiểu Toàn Phong đem Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng để dưới đất. Hắn cầm lấy phía trước rơi trên mặt đất súng lục ổ quay. Tiếp theo nhắm chuẩn phía trước hiệp kia trơn bóng cái trán. Sau đó, hắn bóp cò, lầu 4 hội trần trong phòng. Ngụ ngôn ngay tại trong tủ chén tìm tòi. Bỗng nhiên, súng vang lên âm thanh từ trên lầu truyền đến. Dọa đến ngụ ngôn tay đều run một cái. Lại làm cái gì? Ngụ ngôn nói chuyện đồng thời kéo ra ngăn tủ. Trong tủ chén, màu trắng băng gạc băng vải bày đặt ở trong đó. Hắn tranh thủ thời gian cầm lấy băng vải. Sau đó mang lên chính mình vừa rồi tìm tới cái kéo hướng lầu 5 chạy đi. Một gian sạch sẽ gọn gàng trong căn phòng đi thuê. Bị ảnh hí đang ngồi ở trước bàn. Ngoài cửa sổ trời chiều sắp chìm vào đường chân trời trở xuống. Điện thoại bị ảnh hí nằm ngang đặt lên bàn. Mà màn hình điện thoại di động bên trong là bị ảnh hí phụ mẫu. Tiểu băng, có hay không thích cái kia nam hài tử a? Bị ảnh hí mẫu thân dùng ân cần giọng điệu hỏi thăm. Năm tháng tại nàng kia bóng loáng khóe mắt lưu lại mấy cái nếp nhăn. Mẹ, ta tạm thời không cân nhắc loại chuyện này. Bị ảnh hí cố nén đem chính mình hiện tại tình cảnh nói ra được ý tưởng. Từng có lúc, nàng cũng nghĩ qua, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Màn hình điện thoại di động bên trong, một tên giữ lại râu ngắn nam tử bu lại. Tiểu băng, ta và mẹ ngươi đều là thật khai sáng người. Coi như ngươi thích tuổi tác còn lớn hơn ta cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn là thật tâm đối ngươi tốt. Nhưng là ngươi nhất định phải nói cho cha mẹ. Biết sao? Cha, ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao lại có loại này yêu thích? Bị ảnh hí tay trái nâng trán. Nàng hiện tại chỉ có một loại cảm giác. Im lặng, nghe được bị ảnh hí lời nói về sau. Mẹ của nàng lại bu lại. Dù cho ngươi thích nữ hài tử chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Bất quá ngươi nhất định phải biết rõ ràng là thật thích. Còn là chỉ là muốn cùng theo trào lưu. Ta thật sự là thua với các ngươi. Ta treo, ban đêm còn có việc. Bị ảnh hí căn bản không muốn trò chuyện tiếp xuống dưới. Được rồi, chính ngươi nhiều chú ý điểm. Đừng có nam hài tử theo đuổi ngươi. Ngươi còn coi hắn là khuê mật. Bị ảnh hí mẹ khoát tay áo. Sau đó kết thúc video trò chuyện. Video trò chuyện kết thúc về sau. Một lần nữa cắt về tới địa ngục điện ảnh điện thoại hộ khách đầu bên trong. Bị ảnh hí ngay tại thẩm tra có quan hệ chủ thế giới cải tạo sự tình. Nàng đã hiểu rõ cái đại khái. Định tìm người thương thảo một chút. Hảo hữu cột theo bên cạnh nổi lên. Sau đó, bị ảnh hí thấy được thương nhất hai chữ phía sau điểm đỏ bắt đầu lấp lóe. Liên quan tới chỉ thị điểm đại biểu ý nghĩa tại bị ảnh hí trong đầu hiện lên. Lấp lóe đèn đỏ mang ý nghĩa tên này diễn viên hiện tại trạng thái là thoi thóp. Dùng càng đơn giản đến thuyết minh chính là thương nhất liền phải chết. Sao? Làm sao lại như vậy? Bị ảnh hí trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hiện tại tình huống này, nàng cũng không có cách nào cung cấp trợ giúp. Không riêng gì nàng, địa ngục đường về còn lại ba người đều không thể cung cấp hữu hiệu trợ giúp. Cho dù là dạng này, bị ảnh hí vẫn như cũ đem tin tức này phát cho Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn. Thành phố tháp cao chỗ, Thiên Giang Nguyệt chính quan sát chính mình du lịch thành phố. Phía dưới trên đường cái ảnh hình người từng con kiến tại chăm chỉ bận rộn. Tít tít tít, điện thoại truyền đến thanh âm nhắc nhở. Thiên Giang Nguyệt đưa điện thoại di động móc ra. Sau đó giải khai mật mã khóa. Làm cái gì? Hắn nhìn xem bị ảnh hí gửi tới tin tức nói một câu. Thấy được tin tức nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt đã không có tâm tình lại nhìn phong cảnh. Lầu trọ bên trong, Ưng Nhãn chính nhìn xem trên điện thoại di động tin tức ngẩn người. Tuy là hắn đã liên tục căn dặn, thế nhưng là tình huống vẫn như cũ hướng hắn không nguyện ý nhìn thấy phương hướng phát triển. Bởi vì tự trách mà quấy nhiễu Trương Minh dự định một thân một mình đi phá hủy nguyên rùa búp bê. Ưng Nhãn mau nói phục Trương Minh. Sau đó, hắn lần nữa khởi hành đi tới Trương Minh thành phố. Đúng lúc này, địa ngục điện ảnh Mobile Terminal truyền đến một cái đến từ bí ảnh hí tin tức. Chính mở cửa ra Ưng Nhãn thấy được cái tin tức này về sau dừng bước lại. Sau đó, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?